Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1062 Đào Dế Nhúi. Rượu và thức ăn lên bàn, tự nhiên ai cũng ăn ít không, uống ít không, thọ yến từ 11 giờ một mực tiếp tục đến 2 giờ rưỡi. Cuối cùng Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc Dương cầm đại bánh ngọt cho đặt lên. Đại gia hỏa lại ăn bánh ngọt, lúc này mới coi xong sự tình. Ăn uống no đủ, Ngao Mộc Dương chuẩn bị đi. Hắn nhìn thấy Ngao Thiên Lai bắt được bánh ngọt chính ở chỗ này dùng sức ăn. Liền nói, ngàn lai thúc, nhanh đi a, người hôm nay bú sữa mẹ giàu thế nhưng là quá nhiều. Bánh ngọt nó lại chạy không? Đằng sau ăn nữa a. Kim Tuệ Tử cũng ôn nhu nhu khí nói. Đúng đấy, hơn nữa ngươi gần nhất vẫn tráng váng đầu lòng buồn bực đâu. Quên bác sĩ nói như thế nào sao? Ăn ít bơ cùng thịt mỡ. Ngao Thiên Lai bôi cầm ngoài miệng bơ. Kết quả bôi nửa bên mặt. Hắn chẳng hề để ý nói. Cùng thịt mỡ bơ có quan hệ gì? Bác sĩ còn nói. Đầu ta chóng mặt lòng buồn bực là vì quần đùi mặc quá cao. Xung quanh mấy người đều buồn bực. Ngươi đi đâu nhìn bác sĩ? Lang băm a, đúng đấy, tráng váng đầu lòng buồn bực cùng quần đùi có quan hệ gì? Quần đùi mặc quá cao không phải là nhức chứng sao? Cũng sẽ ghim tuyến tiền liệt. Có đoạn thời gian ta tuyến tiền liệt khó, cũng là bởi vì quần cộc tử thật chặt nguyên nhân. Cho nên ta chưa bao giờ mặc quần cộc tử. Toàn thân thoải mái, đồng dạng đứng dậy chuẩn bị đi. Ngao Chí Thịnh nhíu mày. Ngươi tráng váng đầu lòng buồn bực. Sau đó bác sĩ nói ngươi quần đùi mặc quá cao. Đây là cái gì xáo lộ? Đúng vậy a, Ngao Thiên Lai nói. Liền quất ta huyết. Sau đó nói ta quần đùi mặc quá cao. Nghe đến đó, Ngao Chí Thịnh sắc mặt trầm xuống. Bác sĩ nói là ngươi cholesterol quá cao a. Đang tại nóng bỏng thảo luận lang băm một đoàn người câm miệng. Ngao Thiên Lai tỉ mỉ hồi ước một chút, sau đó do dự nói, hình như là vậy. Ngao Mộc Dương không lời, hắn sát bắt tay đi ra ngoài. Lộc Chấp Tử đối với hắn hô, người trước chớ đi, hồi tới giúp ta A Tiểu Tiểu đỡ trở về. Lộc Vô Ngân ghé vào trên mặt bàn ngủ, nước mũi phao vù vù bốc lên. Bên cạnh Giang Thảo Tề tại thu hình lại, cầm lấy di động cười trước ngưỡng lật. Hiện tại đã là cuối tháng 10, sắp tiến nhập tháng 11. Hai ngày trước một cỗ dòng nước lạnh từ phương Bắc thổi tới. Lộc Vô Ngân đi theo rời bến cảm mạo. Hai ngày này lưu nước mũi lưu lợi hại. Ngao Mộc Dương nói, ta cũng uống say, ngươi để cho lão Giang giúp ngươi vịn Tiểu Tiểu. Giang Thảo Tề nhất thời không cười. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn xác thực uống một ít tửu. Liền trong thôn quay trở ra nghĩ tỉnh từ. Kết quả hắn hướng đầu thôn vừa đi trông thấy Ngao Tiểu Tuấn đều mấy hài tử. Mấy hài tử cũng thấy được hắn. Ngao Tiểu Tuấn cất bước bỏ chạy. Ngao Mộc Dương vung tay lên. Tướng quân cùng sói đại lang hai cất bước liền truy đuổi. Ngao Tiểu Tuấn chạy so với hắn lão tử nhanh hơn rất nhiều. Có thể tuyệt đối không có sói cùng chó chạy nhanh. Trực tiếp kêu thảm một tiếng bị ấn ngã xuống đất. Chạy cái gì? Đang làm gì đó chuyện xấu? Ngao Tiểu Tuấn gào thét nói. Không có, không có. Không có làm chuyện xấu nha. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn nói. Ngươi không có làm chuyện xấu. Thấy được ta chạy cái gì? Ngao Tiểu Tuấn từ túi áo trong móc ra cái chai nhựa. Tội nghiệp nói. Ta đang đào địa quỷ. Sợ để cho ngươi trông xem cướp đi. Bình nước suối khoáng tử bên trong là một ít côn trùng. Có chừng 3-4 cm dài độ. Lão đại tốt nhất như mọc ra một tầng giáp xác. Trên lưng có cánh. Cùng châu chấu đồng dạng có hai cái bật lên năng lực xuất chúng chân sau. Thứ này tại Tiền Than Trấn bị kêu là địa quỷ. Tên khoa học kêu dế nhũi hoặc là tôm càng. Rất thường thấy một loại nông nghiệp côn trùng có hại. Nhìn xem những cái này vẻ mặt dữ tợn dế nhũi. Ngao Mộc Dương đánh cho Tửu Nấc hỏi, ngươi bắt những vật này làm gì? Còn sợ ta đoạt, ta là quỷ tử sao? Cái gì đều đoạt sao? Thứ này ta đoạt nó làm gì vậy? Ngao Tiểu Tuấn nói, có thể ăn nha. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái. Xác thực, dế nhũi tại rất nhiều địa phương liền là đơn thuần nông nghiệp, côn trùng có hại. Mỗi người có mà chu chi. Đặc biệt là nông dân thấy được nó khẳng định có giết chết nó. Bởi vì nó tại đồng ruộng thổ địa trong sinh tồn, thích toàn, chui vào, trong lòng đất hạ dùng răng nanh rảo đoạn hoa màu bộ rễ. Thậm chí cầm hoa màu mầm non kéo vào trong động đất làm lương thực ăn tươi. Nhưng ở Hồng Dương chúng cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Cùng châu chấu đồng dạng, cũng có thể nổ ăn. Tại Hồng Dương quán bán hàng, tạc dế nhũi cùng sấy, nướng, dế nhũi đều là chủ đánh rau, cùng châu chấu giá vị tương đồng. Cuối mùa thu cùng đầu mùa đông là ăn dế nhũi hảo tiết. Bởi vì thời điểm này dế nhũi không ăn cái gì cũng không có đồ vật có thể ăn. Tràng đạo vô cùng sạch sẽ. Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn chung quanh một chút. Này mảnh đồng ruộng vừa mới bị cày ruộng qua. Cấu tạo và tính chất của đất đai xốp. Các thiếu niên liền thừa dịp sau giờ ngọ không có chuyện gì tới bắt dế nhũi. Hắn nhìn hướng Ngao Tiểu Mễ đám người. Hỏi, các ngươi cũng ở trạm đất quỷ sao? Ngao Tiểu Mễ một nhóm nhu thuận gật gật đầu. Sau đó đem cái chai giấu ở phía sau. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười. Nói, nhìn một cái các ngươi. Đây là phòng bị Tiểu Dương Thúc đâu này? Thật làm cho người thương tâm. Thiệt thòi Tiểu Dương Thúc bình thường đối với các ngươi tốt như vậy. Mới không có đâu. Chúng ta phạm sai lầm. Ngươi là người thứ nhất đi cho chúng ta cáo trạng. Ngao Tiểu Mễ nói. Ngao Mộc Dương mặt băng bó nói. Đây là phải. Phạm sai lầm muốn chịu giáo dục. Này là nhân loại văn minh xã hội có thể vận chuyển luật thép. Lập tức hắn lại mỉm cười. Bất quá nha. Các ngươi không phạm sai lầm thời điểm Tiểu Dương Thúc đối với các ngươi vẫn rất hảo. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi tìm địa quỷ. Nhà của ta trong đất địa quỷ càng nhiều. Hắn trong thôn địa cũng loại hoa màu. Nhưng không là dùng để thu hoạch lương thực. Mà là dịch sống địa cầu tử các loại. Dùng địa cầu tử tới đút cá trạch cùng lươn. Bởi vì hắn đặc biệt dự trữ nuôi dưỡng. Cái kia mảnh đồng ruộng trong côn trùng có hại nhiều hơn nữa. Dế nhũi tuyệt đối ít không. Hắn cầm các thiếu niên mang đi qua. Vừa vặn đồng ruộng láng giềng Ngao Thiên Anh tại mở ra cày ruộng cơ làm việc. Hắn liền cho 200 khối tiền xăng. Để cho Ngao Thiên Anh một chỗ đem hắn địa cho lật một lần. Này khẽ đảo quả nhiên. Nhiều trắng trắng mềm mềm địa cầu tử bị lấy ra. Ngao Mộc Dương liền cầm cái túi nhặt địa cầu tử, trở về cho cá ăn trì. Mặt khác còn có dế nhũi cũng toát ra mặt đất. Các thiếu niên hoan hô một tiếng, liền trong đất quay trở ra tìm được dế nhũi. Thời tiết bắt đầu lạnh lên, như vậy sau giờ ngọ dương quang liền chân quý rất nhiều. Phơi nắng tại trên thân người ấm vù vù, làm cho người ta thẳng mệt rã rời. Ngao Mộc Dương mạnh mẽ đánh tinh thần không có ngủ. Ngao Tiểu Tuấn qua nghỉ ngơi. Hỏi, Tiểu Dương Thúc, ánh mắt ngươi đỏ bừng. Ta xem ngươi nên ngủ. Ngươi tại sao không trở về đi ngủ? Không có việc gì, ta không muốn ngủ. Cái kia ngươi mua cho ta bình cà phê à? Ngao Mộc Dương nghĩ bỏ tiền. Kết quả bay vùn vụt túi phát hiện hôm nay đi ăn thọ yến. Hắn đổi quần áo mới. Không mang tiền, thấy vậy Ngao Tiểu Tuấn vội vàng đem chính mình túi áo che. Vẻ mặt cảnh giác, Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói. Ta có thể đoạt ngươi tiền sao? Ừ, cho điện thoại di động của ngươi. Quét mã tiền trả, Ngao Tiểu Tuấn rất cảm động. Nói, Tiểu Dương Thúc, ngươi quá tín nhiệm ta. Ba mẹ ta cũng không dám đưa di động cho ta. Để ta dùng di động mua đồ. Đúng. Ngươi mật mã bao nhiêu? Tiểu Ngạch tiền trả miễn mật. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc. trong vòng một ngày tiêu phí 100 khối trong vòng hắn tiền trả bảo không cần mật mã nghiệm chứng. Ngao Tiểu Tuấn cầm lấy tay hắn cơ rời đi, một lát nữa trở về, trừ đưa cho hắn một lọ cà phê vẫn xách một túi đồ ăn vặt cùng đồ uống. Ngao Mộc Dương nhất thời tỉnh rượu ba phần, ni má, đây là hoa ai tiền? Ngươi, Tiểu Dương thúc ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói, hôm nay tiền trả bảo có hoạt động, hoa vượt qua 20 khối có thể cướp được tiền trả tiền lì xì. Càng nói nhiều tiền lì xì càng lớn. Ngao Tiểu Tuấn nhanh chóng giải thích. Vậy ngươi tiêu bao nhiêu? Đại khái 99 khối cửu. Như vậy chính xác. Kia tiền lì xì ngươi đoạt bao nhiêu? Một mau bát. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.